chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848 đánh không thắng còn mang cáo trạng sao? chương 848 đánh không thắng còn mang cáo trạng sao? Trần Thanh Thanh cũng là phục, mẹ nó không phải nói thiên giới tu luyện vô tình nói sao? Đều vô tình vô dục sao? Trước mắt này ba con rốt cuộc là cái gì? Này cùng phàm trần những cái đó du côn lưu manh giống như không khác nhau đi. Nàng vẻ mặt chán ghét bộ dáng, còn chưa tới kịp nói chuyện liền nghe thấy trong đầu vang lên côn luân kính chật chật chật thanh. Âm, nàng nhịn không được mắt trợn trắng, dùng tinh thần lực cùng nó câu thông nói. Người chật chật chật cái gì? Không hổ là thiên giới đệ nhất mỹ nữ A tương đương. Đi đến nào đều có người tưởng thân thân ngươi cái miệng nhỏ tương đương. Câm miệng, dám đường đột lão nương người. Tuyệt đối không kết cục tốt thử xem không cần ta ra tay. Giải quyết bọn họ, ha ha, bực này tiểu món lòng. Cũng xứng dùng ta thần khí ra ngựa. Hảo hảo hảo, ta liền ái ngươi đem ta phủng đến cao cao bộ dáng tương đương. Trần Thanh Thanh đều mau hết chỗ nói rồi. Đem ngươi phủng cao cao có thể làm ngươi hư vinh tâm bạo lều sao? Xin hỏi ngươi một cái thần khí, từ đâu ra hư vinh tâm? Thật là hết chỗ nói rồi, mỹ nữ, nếu ngươi không nói lời nào, như vậy chúng ta liền nhận định ngươi là cam chịu Nga tương đương. Tới, ta cái thứ nhất thân, nói, đầu liền phải hướng tới Trần Thanh Thanh tới gần, Trần Thanh Thanh trực tiếp một chân cấp đá bay đi. Ra ngoài, mặt khác hai cái thấy vậy, sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên vặn vẹo nói, cô bé nhi nếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vậy chớ trách chúng ta không khách khí, không sai, trói về đi, mạnh hơn, huynh đệ, thượng, hai người nhanh chóng hướng tới Trần Thanh Thanh phát ra công kích Trần Thanh Thanh tiên lực. Đó là không có nhiều ít, bởi vì mới vừa tu luyện nhưng yêu lực. So với tiên giới học viện bọn học sinh, vẫn là thực đủ thành thạo, đem hai cái dưa vẹo táo nứt đánh răng rơi đầy đất không đủ. Một người mệnh căn tử cho một chân tuyệt đối làm người đau đớn muốn chết. Ba người tê tâm liệt phế che lại hạ thể chật vật đào tẩu Trần Thanh Thanh đều lười đến đuổi. Theo thế nào, lão nương có điểm bản lĩnh đi, Côn Luân hư không có đôi mắt. Có mắt nhất định sẽ nhịn không được trợn trắng mắt liền điểm này bản lĩnh. Cũng khoe khoang, ha ha, một chút tiểu nhạc đệm qua. Trần Thanh Thanh tiếp tục đi dạo, không đi bao lâu. Phiền toái lại tới nữa, kia ba cái dưa vẹo táo nứt cư nhiên đem trong trường học hiệu trưởng đại. Nhân cấp mời tới, ta đi. Đánh không thắng còn mang cáo trạng sao? Nhưng lại không phải, ba người kia vẻ mặt lòng còn sợ hãi bộ dáng nhìn Trần Thanh Thanh nói. Hiệu trưởng đại nhân, chính là nàng là cái yêu tinh, câu dẫn chúng ta không từ nàng còn tấu chúng ta. Chính là, hiệu trưởng đại nhân ngươi nhìn xem chúng ta đều bị nàng đánh thành cái dạng gì nhi a. Trần Thanh Thanh đều mau hết chỗ nói rồi, ni ma các ngươi vốn dĩ liền lớn lên dưa vẹo táo nứt. Còn quái lão nương cho các ngươi đánh thành như vậy sao? Còn có, cư nhiên biến thành nàng câu dẫn bọn họ còn có thể lại lật ngược phải trái một chút sao? Mắt thấy hiệu trưởng đại nhân vẻ mặt bất thiện nhìn nàng. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, hiệu trưởng đại nhân cảm thấy ta giống người xấu. Vẫn là bọn họ. Ba người kia lập tức liền không phục. Tiểu yêu tinh, ngươi đừng tưởng rằng ngươi lớn lên mỹ người khác liền cảm thấy ngươi là người tốt à. Chúng ta lớn lên xấu là chính mình sai sao? Chúng ta sinh ra cứ như vậy à? Chính là, chúng ta xấu lại như thế nào? Chúng ta chính là có một viên thuần lương tâm, chưa bao giờ làm chuyện ác, cũng sẽ không học ngươi giống nhau câu dẫn người, còn đánh người, ngươi không biết xấu hổ. Phốc! Dù cho Trần Thanh Thanh bị oan uổng, nàng vẫn như cũ không nhịn xuống, cười ra tiếng tới, mẹ nó, cư nhiên còn không biết xấu hổ nói nàng không biết xấu hổ, này ba người rốt cuộc là từ đâu ra kỳ ba. A, này bị trả đũa cảm giác, như thế nào liền như vậy nghẹn khuất đâu. Hiệu trưởng đại nhân vẻ mặt uy nghiêm nói. Người còn cười, người là cái nào ban học sinh? Tùy tâm ban, kia ba cái hoai dưa nước tìm lập tức nói. Nguyên lai là phế vật ban học sinh à. Khó trách như vậy không biết liêm sỉ ra tới câu dẫn người. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Mắng xong sao, như thế nào, người còn có chuyện nói không thành. Vô nghĩa, lão nương hiện tại một bụng lời muốn nói. Hiệu trưởng đại nhân nhíu mày nói. Người nói, này ba người, đùa giỡn ta, hiện tại trả đũa, nói ta câu dẫn bọn họ. Ba cái dưa vẹo táo nứt lập tức nói. Vốn dĩ chính là ngươi câu dẫn chúng ta. Còn có ngươi căn bản là không phải chúng ta học viện học sinh. Ngươi là cái yêu tinh. Ngươi vừa mới tấu chúng ta dùng yêu pháp. Trần Thanh Thanh cười nhạo nói. Ngươi nói yêu pháp chính là yêu pháp à. Chứng cứ đâu? Hiệu trưởng đại nhân vẻ mặt nghiêm túc nói. Bọn họ ba người trên người thương. Thật là bị yêu khí khóa thương. Trần Thanh Thanh chơi bất đắc dĩ nói. Ha ha. Kia không chừng là bọn họ vừa mới đụng vào yêu quái. Trường quá xấu bị đánh bái tương đương. Sao có thể chứng minh chính là ta đánh? Ngươi vô nghĩa, không phải ngươi là ai? Có người thấy sao? Chúng ta ba người chính là nhân chứng. Chúng ta trên người thương chính là vật chứng. Ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết? Trần Thanh Thanh ánh mắt chán ghét quét bọn họ ba người liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy người xấu xí nhiều tác quái, rồi sau đó đem tầm mắt rơi xuống hiệu trưởng đại nhân trên. Người nói, ta không có gạt người. Hiệu trưởng đại nhân nhíu mày nói. Vị đồng học này, người như thế nào chứng minh ngươi không có gạt người? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Này con không đơn giản. Bọn họ ba cái nói ta dùng yêu lực. Ta đây liền chứng minh cho đại gia nhìn xem bài tương đương. Lúc này. Chung quanh vây xem quần chúng đã tới không ít, đều bị nàng tuyệt thế tư dung cấp kinh diễm tới rồi, nhưng, như vậy mỹ nữ nhân. Thật sự không phải yêu tinh, nghe nói yêu tộc nữ nhân mới có thể lớn lên như vậy mỹ đâu. Hiệu trưởng đại nhân nghe nàng nói như vậy lập tức nói. Hảo, người chứng minh một chút. Bổn hiệu trưởng lại làm định luận. Kia làm phiền hiệu trưởng đại nhân ngươi nhường một chút. Hiệu trưởng đại nhân lập tức thối lui đến một bên, rào có hứng thú nhìn nàng, liền thấy nàng cả người đột nhiên tiên khí bạo lều. Ngay sau đó nàng liền ra tay đem kia ba cái dưa vẹo táo nứt thật mạnh lại tấu một lần, một bên tấu. Một bên vẻ mặt hung tàn nói, ba cái bại hoại, cho các ngươi oan uổng lão nương, cho các ngươi vu oan lão nương, tấu chết các ngươi. Vây xem quần chúng khóe miệng đều là vừa kéo, khanh bổn giai nhân. Nề hà như vậy hung tàn, thực ảnh hưởng mỹ cảm hảo sao? Bất quá, Trần Thanh Thanh trên người sở phát ra tiên khí. Nguyên vẹn chứng minh rồi nàng là thần tộc không phải yêu tộc người, hiệu trưởng đại nhân đáy lòng. Giờ phút này cũng rõ ràng, là này ba cái học sinh xem nhân gia lớn lên mạo mỹ. Muốn đùa giỡn bãi, hắn hung tợn trừng mắt nhìn kia ba người liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói, các ngươi ba cái ai xong đánh, lại đến bổn hiệu trưởng văn phòng một chuyến. Rồi sau đó xoay người phất tay áo chạy lấy người, ba người kêu khổ hết bài này đến bài khác nói. Hiệu trưởng đại nhân, ngài cũng không thể ném xuống chúng ta mặc kệ a. A, sắp bị đánh chết, nữ nhân này như thế nào như vậy hung tàn a. Trần Thanh Thanh một tiếng giống to nói, bại hoại, nói, là lão nương câu dẫn các ngươi, vẫn là các ngươi thấy sắc nảy lòng tham, muốn phi lễ lão nương, cô nãi nãi, chúng ta sai rồi, cầu buông tha a, nói, làm vây xem quần chúng nhìn xem các ngươi đều là chút cái gì chủng loại, cô nãi nãi ngàn sai vạn sai đều là chúng ta sai, cầu đừng đánh. Lại đánh tiếp sẽ chết người, đã chết liền đã chết. Tiên giới học viện có các ngươi loại này bại hoại, đánh chết lão nương cũng coi như là thế tiên giới học viện thanh lý môn hộ. Ngoặc kép, hết chương.